Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi phát sóng ngày hôm nay, một lần nữa xin gửi lời xin lỗi đến cho quý bà con của kênh Đất Đồng, do trong một tuần vừa qua Huy liên tục phát truyện bị trễ. Nguyên do đến từ vấn đề sức khỏe thôi. Do trong khoảng hơn 10 ngày đổ lại đây, thì ở trên ba kênh mà Nguyễn Huy đang làm thì liên tục đều có truyện phát sóng. Vì vậy mà cái thời lượng nó dồn vô, cho nên là mới dẫn tới cái sự chậm trễ trong cái việc phát truyện. Mong rằng quý bà con thông cảm cho nhé. Thì từ bây giờ sẽ cố gắng để mà bám lịch và phát sóng đúng vào lúc 20 giờ trên kênh Đất Đồng này. Mong rằng quý bà con bỏ lỗi cho. Ngày hôm nay trong một cái đêm cuối tuần, cũng là một cái ngày lễ 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam, xin kính chúc cho các chị, các bà, các mẹ luôn có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc và luôn gặp nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống của mình. Và điều vui nhất là phụ nữ sẽ luôn đẹp khi nở nụ cười. Và mong rằng những quý thính giả của Nguyễn Huy sẽ luôn gặp những cái điều có thể khiến cho chúng ta nở nụ cười. Tối ngày hôm nay một điều đặc biệt nữa, nó là Phi Hưng sẽ trở lại sau khi kết thúc series về Pháp Sư Cương. Như vậy là chúng ta đã có với Phi Hưng 3 series rồi: Phượng Thánh, Đạo Tặc Tam Giới và Pháp Sư Cương. Cùng với đó là một số những tập truyện lẻ, truyện ngắn rất là hay. Hôm nay chúng ta đến với tập truyện khởi đầu cho một series mới của Phi Hưng, Tổ Sư Vinh. Một cái câu chuyện mà nghe, khi mà nghe tên thì chắc là quý thính giả tưởng đâu là về cái nhân vật chính lần này là một người già lắm. Nhưng mà thật ra không phải, anh chàng này mới chỉ 30 mà thôi. Thì chỉ bị một cái bất đắc dĩ rơi vào một cái vai vế nó như vậy ở trong môn phái, cho nên Vinh mới bị gọi chết theo cái danh hiệu tổ sư, mặc dù tuổi chỉ mới 30. Thì Vinh và hầu hết đồng môn trong phái của mình chọn cuộc sống lánh đời, ẩn mình tu luyện trên ngọn núi cao. Thì câu chuyện sẽ xoay quanh những cái hành trình của anh chàng Vinh này và những cái nhân vật xuất hiện quanh anh chàng ấy. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên, Đôi Thầy Trò Kỳ Khôi của series Tổ Sư Vinh. Đêm đến vốn là thời gian yên tĩnh nhất trong đời người. Mỗi hộ dân đều an giấc ngủ say sau một ngày phấn đấu làm việc vất vả. Có thể nói đoạn thời gian này rất quan trọng để con người ta lắng động lại, không còn những cạnh tranh hơn thua trong từng phút từng giây như khi đang tỉnh thức để đối mặt với cuộc sống. Nhưng ở xã Mỹ An thì lại khác. Đêm nay ầm ĩ tiếng còi xe không ngớt, có tiếng hú rõ to của xe cảnh sát, có tiếng động cơ xe máy vang trền như đang gào thét. Những tạp âm vô cùng hỗn loạn, kèm theo những âm thanh kinh tai khi những phương tiện này té ngã xuống lòng đường. Bắt lấy nó, đứng lại, còn dám chạy sao? Những âm thanh gào lớn thị uy hay tiếng kêu hoảng sợ nổi lên liên tiếp không ngớt. Chuyện cũng rất đơn giản. Đêm nay phía cơ quan đang vây bắt, ngăn chặn một nhóm thanh niên tổ chức đua xe. Mấy cậu ấm cô chiêu về đêm thường thích hóa thân thành quái xế, cưỡi lên những chiếc xe đã được đổ rất nhiều bộ phận. Trong giới này có một nhận định ngầm, đó là xe càng được thay đổi nhiều thì sẽ càng đặc biệt. Hiển nhiên có kẻ liều lĩnh còn tháo luôn cả phanh xe để chứng tỏ chất chơi của mình. Bọn họ có rất nhiều lý do cho hành vi này, nhưng tự chung là tuổi trẻ có chút men nên sinh ra kích động, muốn tận hưởng cảm giác mạnh, muốn tỏ ra đặc biệt hơn người. Tất nhiên là dù vì lý do gì, đây đều là hành vi trái phép gây nguy hại cho người dân. Các cán bộ hiển nhiên rất đau đầu và chán ghét, lần này ra quân dẹp loạn. Đám quái xế gặp phải vật cản do các cán bộ dăng ra từ trước thì bối rối cố hãm tốc độ lại. Có đứa không kịp phản ứng thì ngã ra đất, rất nhanh đã bị các chiến sĩ xông lại đè xuống, bẻ ngược tay ra sau. Kẻ nào vùng vẫy chống đối thì được ưu ái thưởng thêm cho một cái tát, thế là ngoan ngoãn ngay. Phía giữa đoàn xe có một chiếc mô tô phân khối lớn duy nhất, nhìn qua cực kỳ bắt mắt và nổi bật. Đáng nói là sau đầu người đang lái xe có một bộ tóc dài đen nhánh tung bay theo gió. Hiển nhiên ai cũng đoán ra người lái chiếc xe khủng bố kia là một cô gái. Thông thường trong một đoàn đua tự phát, các cô nàng chỉ ngồi sau xe mà hú hét để cho các chàng trai thể hiện. Còn một cô gái trực tiếp lái xe để đua như thế này đúng là hiếm gặp. Cô nàng trực tiếp rồ ga, lượn thành vòng cung, tránh khỏi cán bộ mang áo công an phường đang vung gậy ra hiệu dừng lại. Nhưng vừa tránh khỏi thì trước mặt đã là rào chắn. Tiếng xe phanh gấp vang lên kinh tai, bánh sau còn rời khỏi mặt đất mấy giây mới hạ xuống được. Kỳ lạ là cô nàng không hề làm ra động tác khác, cứ thế dừng lại luôn, ngồi im trên con xe nổi bật, bộ dáng rất ung dung, dường như chẳng có chút nào núng gì. Anh công an kia đã đuổi đến phía sau, gõ mấy cái lên mũ bảo hiểm của cô nàng, lực gõ cũng không lớn, nói sao cũng là con gái mà, rồi quát: "Cởi mũ ra, xuống xe. Con gái con đứa mà đi đua xe hả? Loạn hết cả rồi. Chiếc xe này..." Anh chàng cán bộ mới để ý đến chiếc mô tô phân khối lớn cùng với biển số, cảm thấy quen mắt lắm. Xe của mấy hung thần xa lộ thường sẽ tháo biển số hết đi, nhưng cô gái này thì không. Cô nàng cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, không có biểu hiện chống cự gì. Hai tay đưa lên đầu kéo mũ ra, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Là một cô gái tuổi ngoài 20, dáng bộ như sinh viên, làn da trắng hồng như tuyết, nhưng lại không có ánh mắt trong veo như những người đồng tuổi. Biểu hiện ra ngoài chỉ là thái độ hờ hững lạnh nhạt với hết thảy. Biểu tình tỉnh bơ này nhìn qua như thể người bị bắt không phải là nàng ta. Vị cán bộ thấy rõ mặt cô gái xinh đẹp thì cười khổ: "Chứ, Mỹ Hạnh, lại là em nữa hả?" Trong câu nói hàm chứa ý nghĩa rõ ràng. Đây cũng không phải lần đầu cô ta đua xe. Mỹ Hạnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, lấy ra chìa khóa rồi giao cho anh công an. Bản thân thì tự giác đi qua một bên ngồi xổm xuống. Vị cán bộ lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục chạy về sau vây ráp đám quái xế. Một đêm không an tĩnh, nhưng cũng có kết quả rất tốt đẹp. Đám thanh niên liều mạng không sợ chết đều bị tóm gọn. Kẻ tẩu thoát được cũng bị sờ gáy trong thời gian nhanh nhất mà thôi. Sáng hôm sau, tại cơ quan ủy ban xã An Mỹ, cánh cửa phòng của vị chủ tịch xã đang được mở toang. Bên trong có một người đàn ông độ ngoài 40 đang ngồi xem văn bản, tay hí hoái cây viết không ngừng. Ông tên là Tiến, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế mang một sự uy nghiêm ngầm tỏa ra mà những người ở vị trí cao vẫn thường hay có. "Chào anh Tiến." Bên ngoài có người đánh tiếng rồi chậm chậm bước vào. Vị cán bộ công an đêm qua có mặt trong cuộc vây bắt đã giữ xe của cô gái xinh đẹp kia. "À, chào anh." Ông chủ tịch ngẩng đầu, đặt bút xuống rồi vui vẻ nở nụ cười chào hỏi. Đừng nhìn ông cười tươi như thế mà kỳ thực trong lòng đã thầm rung lên rồi. Nhưng lăn lộn trong quan trường đã lâu, bản lĩnh khống chế cảm xúc đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ngoài mặt sẽ không tỏ ra một chút bất thường nào cho người ta nhìn thấu cả. Trong lòng ông thầm nghĩ: "Đêm qua mình về trễ, hơi xỉn nên ngủ sớm. Cũng không có để ý đứa con gái rượu có mặt ở nhà hay không. Lẽ nào... Anh à, Mỹ Hạnh á, đêm qua đua xe bị bắt rồi, hiện đang bị tạm giữ đó." Ông Tiến cười khổ: "Quả nhiên là vậy, biết ngay mà. Đứa con quan gia này lại gây rắc rối cho ông." Ông chủ tịch xã cũng không nói gì, pha trà mời khách với vẻ cẩn thận, rồi trò chuyện xã giao mấy câu rất tự nhiên. Ông biết rõ chốn quan trường cực kỳ phức tạp, ai cũng là quả đen thì bản thân không thể làm quả trắng. Đối với người trong ngành hay đối với nhân dân, thường có một căn bệnh là cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói khó nghe, việc khó làm. Nếu là người quen thì còn dễ nói, còn bằng như không phải thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chữ khó mà thôi. Ông Tiến rất biết cách cư xử, không hề nhắc tới chuyện con gái, thái độ không tỏ ra bao che, cũng không nói mấy câu dạng như nó trẻ người non dạ, ở nhà ngoan lắm, bởi vì ông thừa biết có mấy khi nó ở nhà đâu. Vị công an thấy ông không đã động gì tới thì chỉ cười mỉm rồi tự mình lên tiếng trước. Anh đừng có lo quá, con bé nó cũng giống như những lần trước, thấy người ta tụ tập thì chạy tới góp vui, cũng không phải là thành viên của cái nhóm quái xế đó gì, nhưng mà ham vui thì nó cũng sai, vì vậy mà phải phạt, nhất định phải ghi kiểm điểm và cam đoan không tái phạm. Ông Tiến thầm thở phào một hơi, biết người ta đã mở cho mình một mặt lưới, cũng hùng hổ nói: vất vả cho các anh quá, tôi cũng thật xấu hổ đó, đúng là cái đồ hư đúng mà, nó sai cái gì thì phải phạt cái đó, mong anh cứ thẳng tay mà trừng trị, giáo dục nó cho đúng tội, trăm sự nhờ anh. Rồi ông giơ tay ra, người cán bộ cũng vui vẻ bắt tay, cam đoan làm đúng chuyện cần làm, rồi vui vẻ rời đi. Ý nghĩa của cái bắt tay đó như thế nào thì cả hai đều tự hiểu. Có những thứ không cần phải nói ra bằng lời, ngầm hiểu mới đúng là chân lý của cuộc sống này. Chờ cho khách đi khỏi, trong phòng không còn có ai, ông chủ tịch mới giãn cơ mặt ra, với vẻ như trút được gánh nặng, thở phào một hơi rõ dài. Rồi ánh mắt của ông trở nên kiên nghị, giống như quyết định một chuyện gì đó, miệng lẩm bẩm: lần này không được chần chừ nữa, phải quyết định luôn. Nhân dịp kỳ nghỉ hè chưa qua, thay vì để cho nó tự tung tự tác, cứ cho nó tới đó rèn luyện. Con gái cưng à, con đừng có trách cha, đây cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Xã An Mỹ là một địa điểm còn khá quan sơ. Cũng như bao xã khác, ngoài khu trung tâm tập trung đông dân cư, thì đa phần các điểm khác đều rất vắng vẻ. Địa hình nơi đây phần nhiều là sườn dốc với nhiều núi non chập trùng bao phủ. Càng đi ra xa, khung cảnh càng thêm hoang sơ. Tụ chung lại, cảnh đẹp tuy không đến mức khúc hồn, nhưng cũng mang nét thiên nhiên hoang sơ rất riêng và đặc biệt. Qua một con dốc cao có tiếng là đến một sườn đồi. Lúc này mới thấy thấp thoáng mấy căn nhà xây dựng kiểu hai tầng, khá dài với nhiều phòng ốc, tựa như những ký túc xá. Người ta gọi đây là thôn Hoàng Hạc. Thôn này xây xung quanh một khu đồi, theo thời gian nên bề mặt đã xói mòn đến gần như bằng phẳng, chỉ còn một cái gò đất cao nhô lên. Nơi đây có khoảng 5-6 khu nhà như vậy, nối liền với nhau bằng những con đường nhựa, vừa đủ cho ô tô chạy qua, còn lại vẫn giữ nguyên nền đất. Thôn Hoàng Hạc có kiểu sinh hoạt rất khác so với các buôn làng kế cận. Ngoài một vài thanh niên có ra ngoài trung tâm xã kinh doanh buôn bán, thì đa phần người dân đều bám đất làm ăn, tự cung tự cấp, đào ao thả cá, hay trồng cây ăn trái nuôi sống chính mình. Đáng nói là, ở khu trung tâm nếu có chỗ nào xây cất công trình mới, hay gia đạo bất an, thì đều tìm về đây nhờ người trong thôn đến tận nơi để mà làm lễ cúng kiến, giải tai giải hạn, xem phong thủy. Ai cũng biết trong thôn Hoàng Hạc có rất nhiều người sống bằng nghề cúng lễ. Miệng truyền miệng, lời truyền lời, nên thành ra dù nằm ở một nơi hẻo lánh, thì thôn Hoàng Hạc vẫn là một cái tên quen thuộc của rất nhiều người dân. Thật ra thôn này chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, không ai biết được. Người trong thôn này toàn là thầy Pháp. Nói chính xác hơn, thôn Hoàng Hạc là một môn phái huyền môn rất lâu đời, truyền thừa từ xưa cho đến hôm nay. Bắt kịp thời thế, họ cũng tự cái tên môn phái Hoàng Hạc mà chuyển thành thôn Hoàng Hạc cho phù hợp với xã hội hiện đại. Người của chính quyền khá hài lòng với thôn này, bởi bọn họ rất nhiệt tình tham gia các công tác thiện nguyện xã hội, luôn là điểm đi đầu. Vì vậy tuy có nghe phong phanh một vài chuyện về tâm linh, nhưng cũng chỉ cười mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Dẫu sao chỉ cần không gây ra sự chú ý quá lớn thì quản làm chi. Tâm linh vốn cũng là nhu cầu của một người trong xã hội Á Đông này. Ví dụ như xem ngày lễ lạc, xem phong thủy, xem bói quẻ đầu năm. Mấy thứ này đều được người ta công nhận trong lòng mà. Hôm nay thôn Hoàng Hạc có khách. Một chiếc ô tô màu than chạy thẳng lên trên dốc, rồi tiến về tòa nhà ở trung tâm. Hẳn là có khách muốn tìm thôn trưởng. Xe cũng chạy ngang qua một ngôi nhà cổ kính nằm đơn độc trong một góc vườn. Đây là kiến trúc nhỏ nhất và duy nhất của thôn Hoàng Hạc được bố trí nằm riêng biệt như thế. Cửa kính phía sau hạ xuống, một cô gái hơi thò đầu ra ngoài, nhìn căn nhà với vẻ tò mò. Tuy đã lướt qua rồi, nhưng nàng vẫn cố ngoái đầu mà nhìn lại. Không hiểu sao cô gái cảm thấy có hứng thú với căn nhà kia. Dù đây mới chỉ là lần đầu nhìn lướt qua, cô chính là Mỹ Hạnh, con gái của chủ tịch ủy ban xã. Mỹ Hạnh thấy tò mò. Vừa rồi tuy xe đi nhanh, nhưng cô vẫn kịp trông thấy trước sân nhà có một thanh niên đang ngồi. Hình như anh ta đang vẽ tranh. Sau gần một phút leo dốc thì xe cũng dừng lại trước tòa nhà hai tầng, xây theo kiểu nửa cổ nửa hiện đại. Có một người đã đứng chờ sẵn. Ông này tuổi ngoài 40, khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm đen. Nhìn qua bộ dáng thì già hơn tuổi thật, nhưng ánh mắt lại rất sáng, đầy thần thái. Ông tên là Thật, là trưởng thôn Hoàng Hạc, và tất nhiên là người đứng đầu môn phái này. Tính tình của vị trưởng môn này cũng thật như cái tên gọi cúng cơm mà cha mẹ đặt cho. Nghiêm túc vô cùng. Từ lúc trở thành lãnh đạo của một thôn thì toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ của mình, rất được mọi người tôn trọng và công nhận. Hôm qua đã được thông báo trước nên ông Thật ra đón hai cha con họ. Nói gì thì nói, muốn có cuộc sống thông thả thoải mái thì vẫn cần phải hòa đồng với lãnh đạo, phải học được hai động tác: cúi đầu là dũng khí của kẻ đại trí giả ngu, còn ngẩng đầu thì phải có thực lực, bằng như không có thì phải sống biết điều mà thôi. Ông Tiến bước xuống xe, vui vẻ đi đến bắt tay vị trưởng thôn, cũng không bày ra cái giá gì cả mà cười rất tươi. Chào anh Thật. Trời ơi, coi anh nè, tôi đến thì tôi tự lên tìm anh, anh ra đây đón chi vậy? Chào anh Tiến. Có gì đâu, nghe anh tới làm cho tôi bất ngờ quá đó. Cả hai cười nói mấy câu xã giao rồi theo ông trưởng thôn đi vào một phòng riêng, một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Ông Tiến là người lão luyện, cũng không đi vào vấn đề chính nói mục đích mình tới đây, mà chỉ cười tươi và khen ngợi người dân thôn Hoàng Hạc. Trưởng môn Thật thì ngoài mặt cũng khiêm tốn đáp lễ, chỉ là trong lòng đã thở dài một hơi. Có một đạo lý rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Miệng được cho ăn thì không thể nói chuyện, lời khen cũng là một kiểu ân huệ rào đón sớm. Xem ra vị chủ tịch này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Biết nếu như nghe tiếp những lời này thì không ổn, ông Thật vội chuyển chủ đề. Xem tôi sơ ý chưa? Quên hỏi anh cô bé này. Xin lỗi, đây là Mỹ Hạnh, con gái tôi đến Thật. Dạ, chào chú. Mỹ Hạnh cười nhẹ rồi cúi đầu chào, đầy đủ lễ phép. Nhưng ánh mắt của ông Thật rất tinh đời, nhìn ra được trong mắt cô gái này vô cùng hờ hững, giống như không có tình nguyện có mặt ở đây. Lập tức ông đoán được, vị chủ tịch đến chỗ mình thì 8-9 phần nguyên do cũng nằm trên người cô nhỏ này. Quả nhiên ông Tiến nói, nó đang nghỉ hè anh ơi, mà tuổi trẻ nó phá phách quậy hoài, không có chịu an phận. Mẹ nó thì mất sớm, tôi chỉ có một mụn con này, từ nhỏ đã nuông chiều quá cho nên sinh hư. Ở cái tuổi này đó hả, sống sung sướng quá cũng không tốt, cần phải ra ngoài rèn luyện, anh thấy phải không? Ông Thật nghe đối phương hỏi phải không mà không thể trả lời, chỉ cười lấy lệ. Ông đã đoán ra được là ông Tiến muốn giao con gái của mình để ông giúp con bé rèn luyện. Nhưng một người con của cán bộ đến một môn phái huyền môn ở lại thì coi sao được. Có rất nhiều chuyện nó sẽ bị lộ ra, nhưng nếu từ chối thì càng không thể. Ông ta là lãnh đạo mà. Vị chủ tịch nhìn người đối diện một chút, thấy ông này không trả lời thì cười đầy thâm ý. Anh Thật biết không, người của thôn Hoàng Hạc cần cù chịu khó, cho nên tôi muốn con gái ở lại đây cùng với người dân sinh hoạt. Nó học được cái gì thì tốt cái đó, cũng không có yêu cầu gì xa vời hết. Cho nên anh không cần cảm thấy đang mang trách nhiệm nặng nề. Chuyện nhà nó khó nói, tôi quản con không được, pháp luật cũng không được. Nhi thì bây giờ chỉ hy vọng vào pháp thuật mà thôi. Ông Thật nghe thì lạnh gáy. Hai chữ pháp thuật kia nghe ám chỉ rất rõ ràng. Tôi thừa biết chỗ anh là như thế nào đó. Nếu mà từ chối thì chẳng có quả ngon để mà ăn đâu. Vị chưởng môn chỉ biết cười, ra vẻ bất đắc dĩ. Lão tiến này đúng là một con cáo già quá khó chơi. Mình bị người ta nắm thóp, tất nhiên chỉ có thể cúi đầu. Tấm lòng bao la của cha mẹ cho con cái thiệt là đáng quý. Anh đã có lời, sao mà tôi dám từ chối. Vậy bữa nào thì Mỹ Hạnh nó sẽ đến đây ở lại? Chuyện gì cũng nên nói trước chứ. Chỗ của tôi nếu mà ở lại thì sẽ khá vất vả đó anh à. Sợ khổ cho con nhỏ. Khổ là tốt, phải khổ chứ. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa nó quay lại. Còn sau đó thì phiền anh sắp xếp cho ha. Tâm sự nhờ anh. Dạ có gì đâu anh. Cả hai vui vẻ bắt tay như hai người bạn thân. Trong lòng đều hiểu cuộc bàn luận ẩn ý đã xong. Bây giờ thì họ đều cần vui vẻ xã giao như hiện tại mới là hợp lý. Mỹ Hạnh đứng bên cạnh, nhìn hai người mà lén biểu môi. Muốn giao mình tới đây thì cứ nói thẳng ra luôn không được sao? Còn bày đặt bóng gió qua qua về về. Mấy cái người lớn này thiệt là mệt quá đi. Hai cha con lên xe quay về trung tâm. Lần này Mỹ Hạnh có dụng ý, nên lúc đi ngang qua ngôi nhà cổ kính nằm lẻ loi trơ trọi, cô đã cố gắng nhìn cho kỹ. Thật sự là có một thanh niên đang ngồi trước sân, cạnh một cái giá đỡ bằng gỗ khá lớn. Anh ta đang vẽ tranh. Mỹ Hạnh không biết tại sao mình lại rất tò mò về ngôi nhà và chàng họa sĩ đó, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ. Thế thôi bỏ qua không nghĩ nữa. Hai cha con chủ tịch xã đi rồi, chỉ còn ông Thật ngồi lại phòng với vẻ mặt phân vân và chán nản. Lời đã nói ra miệng, đã đồng ý với người ta thì không có lý gì mà đổi được. Vấn đề là nên để cô bé kia đến chỗ nào mới tốt đây? Một môn phái huyền môn vốn có rất nhiều bí mật về đạo thuật, cũng như những hành động không thể lộ ra ánh sáng. Bây giờ con của một cán bộ tới ở, muốn che giấu đúng là quá khó khăn. Nghĩ mãi, ánh mắt ông Thật đột nhiên sáng lên. Trong đầu hiện ra hình bóng căn nhà cổ nằm ở dưới đồi. Chính là chỗ đó, đúng rồi. Trong ngôi nhà kia chỉ có một người ở mà thôi, cũng không xa lạ gì. Chính là em trai ruột của ông, tên là Vinh. Cái chính là tên kia thuộc về kiểu người cực kỳ lười biếng, đạo thuật không lo luyện, hoạt động hành đạo cũng không lo làm, chỉ ngồi một chỗ vẽ tranh qua ngày, không khác gì một con heo ăn no chờ thịt. Trước đây vì chuyện lười nhác đó nên ông hay la mắng đứa em không nên thân. Nhưng bây giờ thì khác. Điều kiện này vừa hay lại phù hợp giải quyết được rắc rối mà mình đang mắc phải. Không ngờ có ngài thằng Vinh cũng có chỗ dùng tới. Thôi được rồi, đi gặp nó một chút nói chuyện coi. Ông Thật đi ra cửa, chợt lại dừng chân, rồi quay về phòng ngủ, rút dưới gầm giường ra một cây gậy sắt rất to. Sau đó nhét vào thắt lưng, rồi kéo áo che lại. Lúc này mới cười cười hài lòng, đoạn ra khỏi cửa. Nếu có ai thấy được cảnh này, chắc sẽ há hốc mồm. Chưởng môn giấu dùi sắt trong người làm cái gì? Bộ muốn đổi nghề, chuyển qua làm giang hồ hay sao? Tiếng hắt xì hơi rõ to vang lên trước căn nhà gỗ. Người vừa nhảy mũi chính là người thanh niên ngồi vẽ tranh mà lúc trước Mỹ Hạnh nhìn thấy. Trên tay anh chàng đang cầm cọ vung vẩy nhẹ làm mực rơi xuống đất. Đây chính là Vinh, em trai của chưởng môn Thật. Nhìn bề ngoài, anh chàng tuổi chừng khoảng 30, làn da ngâm tạo ra cảm giác trắng trỏi, tóc trẻ ngôi nhuộm màu hạt dẻ, tổng quan cũng khá điển trai, nhưng căn bản là không thể nhìn rõ mặt được. Bởi vì dù ngồi dưới mái hiên nhà râm mát, anh chàng vẫn mang một cái kiếng chống nắng to bản nằm chiếm trệ trên mặt. Tổ sư Vinh! Ngoài sân có người đang tiến vào, là một thanh niên độ cùng tuổi với anh chàng họa sĩ kia. Vừa đến nơi đã nở nụ cười thân thiết với chủ nhà. Anh này tên là Hùng, trong môn phái Hoàng Hạc, Hùng cũng coi như có vai vế không nhỏ. Anh ta không thuộc về một nhóm nào, mà trực tiếp làm việc dưới tay chưởng môn, xem như là tâm phúc. Hùng cùng Vinh từ nhỏ lớn cạnh nhau nên cũng khá thân thuộc. Vinh đặt cây cọ xuống mà lào bầu. Mẹ nó chứ, tao đã bảo mày gọi tao bằng tên, hoặc là kêu mày tao gì đó cũng được, chứ cứ tổ sư, tao có cảm giác như mày đang chửi tao vậy. Hùng cười khổ. Đây cũng là một điểm lạ trong môn phái. Vinh rõ ràng là em trai của chưởng môn, nhưng từ nhỏ đã được người ta gọi là tổ sư. Không ai lý giải được vì sao có chuyện này. Chỉ là theo thời gian, người trong môn phái cũng thành ra thói quen. Ờ dạ, cái này là anh thật bắt mọi người gọi vậy, tao cũng đâu có dám trái lời. Vinh sụ mặt nhưng không phản bác. Nhắc đến ông anh kia chỉ thêm phát bực. Anh ta cái gì cũng tốt, có điều khuyết điểm là một người quá cứng nhắc, tuân theo khuôn phép lễ giáo một cách tỉ mỉ. Lời anh ta nói ra không một ai dám trái. Rồi tìm tao có chuyện gì? Tổ sư à, cho mượn chìa khóa nhà xe đi, cần xe đi lên xã mua chút đồ. Ủa, cần chìa khóa thì tìm anh thật, tới chỗ tao làm gì? Mà xe mày đâu? Ừ rồi, mà nghe nói anh thật đang tiếp khách, cũng không có tiện tới làm phiền. Lấy xe trong nhà xe làm cái gì cho tốn công, lấy chiếc của tao mà đi, tao cho mượn đó. Hùng nghe tới chuyện Vinh muốn cho mượn mà tái mặt, trong lòng thầm tự nhủ: mày có thể không cho tao mượn cũng được mà, muốn bẫy tao đúng không? Xe của anh chàng họa sĩ này có vấn đề, hơn nữa là một vấn đề rất lớn. Chiếc quay cũ mềm không nói, quan trọng là bóp còi không kêu. Và ngoài chuyện bóp còi không kêu ra, thì bộ phận nào trên chiếc xe cũng đều kêu lên cái tiếng chói tai. Xe đó căn bản là rượu rã mục nát hết rồi. Có lần Hùng không biết cũng dùng mượn tạm, kết quả rất khả quan. Đang đi giữa đường thì chiếc xe gãy ra làm đôi, đầu xe rơi qua bên trái, thân xe ngã sang bên phải. Hùng ngồi ở giữa tất nhiên là ăn đủ, không những đo đường mà còn phải tốn tiền sửa xe. Kinh nghiệm đó khiến cho anh Hùng sợ khiếp vía khi nghe Vinh có ý muốn cho mình mượn một lần nữa. Không cần đâu. Tổ sư Vinh à, cho tao mượn chiếc chìa khóa nhà xe là được rồi. Sao vậy? Đừng có ngại mà. Đâu, tao đâu có ngại đâu. Hai bên còn đang trao đổi thì bên ngoài lại có người đi vào. Chưởng môn thật có vẻ đã nghe được câu chuyện, nên rút trong túi ra chùm chìa khóa ném về chỗ của Hùng. Anh chàng này chậm tay lấy chìa khóa mà mừng húm, vội vã chào từ biệt, chạy đi ngay lập tức. Ở lại một lúc nữa, có khi bị tên kia ép mình dùng chiếc xe gãy đôi kia thì tôi, tiền mất tật mang. Người đi khỏi, sân nhà chỉ còn lại hai anh em. Cả hai bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Không khí có chút kỳ lạ. Trưởng môn thật lên tiếng trước. Tổ sư Vinh... đau bụng quá. Ông thật chưa nói hết câu thì người em trai đã ôm bụng la lớn, vứt cọ qua một bên. Anh ơi, em đau bụng quá, vô toilet cái đã. Nói xong ba chân bốn cẳng chạy ù ra sau, nhanh như một tia chớp. Trưởng thôn sững sờ nhìn cái sân bây giờ đã trống quắt, chỉ còn mỗi một mình ông. Mấy cái lá bài phất phới trước mặt rồi rơi xuống. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà, ngồi tại bàn khách. 30 phút trôi qua, không thấy bóng dáng tổ sư Vinh quay trở lại. Vẻ mặt vị chưởng môn càng lúc càng khó coi. Thầm nghĩ nó ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi hay sao? Cuối cùng đứng lên đi ra nhà sau. Căn nhà cổ này, nhìn qua bên ngoài trông thật nhỏ nhắn. Kỳ thực nó được xây với chiều dài khá lớn, với nhiều phòng ốc. Đi đến cuối hành lang là một khu vườn rộng. Ông Thật bước ra vườn, hai mắt nhìn về một hướng mà trừng lớn, trong đồng tử như có lửa cháy. Ở đằng kia, đứa em ruột của mình đang thiêu thiêu ngủ trên một cái võng. Thật hay lắm. Mình thì ngồi chờ mòn mỏi, nó thì ra đây nằm hưởng thụ. Tổ sư Vinh. Nghe tiếng quát, anh chàng họa sĩ tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, giơ tay vuốt mặt nói. Ôi da, ngủ quên mất. Ủa anh cả, anh đến lúc nào vậy? Mày, mau đi vô nhà, chúng ta cần nói chuyện. Ông Thật không muốn tranh cãi, dù sao cũng biết rõ đứa em này rất lắm trò ma quái, mình tính sổ với hắn thì có dùng 10 năm cũng không tính hết được. Vinh theo anh trai về lại phòng trước, bộ dáng ngoan ngoãn, vừa nấu nước nóng để chế trà, vừa cười hữu hảo, đột nhiên vỗ đầu nói. Ây dù, uống trà mà không có hạt dưa ăn kèm thì không có đủ vị. Anh cả, anh chờ em xíu. Nói xong lại đi ra nhà sau, bộ dáng 10 phần nhiệt tình. Ông Thật thấy vậy cũng không nói gì, miễn thằng em này không dở trò, chịu ngồi nghe mình nói là được. Nhưng mà thêm 15 phút sau, vẫn là không thấy Vinh quay lại. Ông Thật tức muốn nổ phổi, lại hậm hực đi ra nhà sau. Quả nhiên thấy nó đang nằm đông đưa trên võng, bộ dáng nhàn nhã vui sướng. Tay ông đưa ra sau lưng, hình như muốn rút ra cái dùi sắt. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào đó thì tự kiềm chế lại, miệng lẩm bẩm. Không được, không được. Hôm nay mình có chuyện cần nhờ nó. Phải bình tĩnh, phải nhẫn xuống. Hạ tay xuống, hậm hực đi tới. Ôi da, anh làm gì vậy? Lần này vị trưởng môn không thèm nói gì, đưa tay túm lấy lỗ tai đứa em trai kéo thẳng vào nhà. Bất kể tổ sư Vinh có la hét như thế nào cũng không thả. Biết không thể kiếm cớ được nữa, anh chàng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh mình. Ông Thật không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Con gái chủ tịch xã muốn tới chỗ chúng ta. Anh muốn đưa nó đến chỗ của em để rèn luyện. Anh ơi, như vậy không có tốt đâu. Nhà này nhỏ, rồi trai đơn gái chiếc ở chung, lỡ không biết được thì sao? Nhà này không thiếu phòng, mà biết được thì tốt. Có khi nhờ vậy mà ông đổi ý đưa con gái về. Rồi lỡ ông không đưa quay về thì sao? Không đưa về thì em cứ dạy dỗ thôi. Người ta cũng là người biết điều đó. Rồi lỡ ông không phải là người biết điều sao? Không sao hết. Dù sao cũng không thể trách chúng ta sắp xếp. Đúng không? Lỡ ông vẫn trách thì sao? Cái thằng này. Chưởng môn Thật ngớ người ra một giây, cuối cùng quát lên đầy phẫn nộ. Ông ta nhận ra rồi, đứa em của mình đang từ chối. Dù mình nói cái gì nó cũng phản đối mà thôi. Mày đừng có nghĩ tới chuyện phản đối. Phản đối vô hiệu. Chuyện này anh đã quyết rồi. Được được được, anh đã quyết rồi thì thôi. Anh nói sao nghe vậy? Ông còn chưa kịp vui mừng thì Vinh đã cười vô hại mà nói tiếp. Có điều lỡ xảy ra cái chuyện gì khiến cho chủ tịch xã tức giận cũng không thể trách em mà nha. Ông Thật sững người, càng nhìn cái nụ cười quái quỷ của tên trước mặt mà ông càng thêm điên tiết. Nó đang uy hiếp ông sao? Vậy chưởng môn hít sâu, cố gắng kìm nén lửa giận xuống, cố nở ra nụ cười thỏa hiệp. Nói đi, có điều kiện gì? Phải như thế nào thì em mới đồng ý chuyện này? Ôi, anh nói vậy làm em buồn quá. Anh nghĩ em là hạng người gì? Chúng ta là anh em mà, sao có thể nói điều kiện với lợi ích được chứ, phải không? Ông Thật vừa vui vẻ gật đầu thì Vinh đã bội tiếp một câu. Cứ trả đủ tiền là được. Tổ sư mày. Cuối cùng ông trưởng thôn cũng không thể kìm nén lửa giận. Đứa em trai này căn bản là phải ăn đòn. Tay ông nhanh chóng vòng ra sau lưng, rút cây gậy sắt. Trời má ơi. Vinh nhanh chóng lăn người ra khỏi ghế, tránh được một cú vụt. Bộ dáng thuần thục vô cùng. Xem ra đây đã là bản năng được rèn luyện theo thời gian từ rất rất lâu rồi. Vừa bỏ chạy, Vinh vừa la lớn. Anh, có gì từ từ nói, sao đánh em vậy? Cái thằng mất dạy, mày chạy không có thoát đâu. Ông nhịn mày rất lâu rồi đó, có biết từ cái lúc mà lên làm cái chức trưởng môn này tao bị mày hại thảm đến như thế nào hay không? Ủa anh, sao anh khóc vậy? Vinh đang liều mạng chạy trốn, quay đầu lại cũng thấy Hoảng. Lúc này ông anh trai lệ rơi đầy mặt. Cũng đã có tuổi rồi chứ bộ, sao mà hở chút là khóc như trẻ con vậy? Anh ơi, anh, ngoan ngoan, không khóc, có em ở đây. Ở cái đầu mày, thật mất dạy, ông đánh cho mày chết. Ủa, cái gì à? Em đang an ủi anh mà. Chết mày nè. Hai anh em rượt đuổi nhau quanh đồi. Vinh la lên vẻ uất ức. Anh cả ơi, anh không thương em, chỉ có anh hai mới thương em thôi. Không nhắc đến cái đứa em thứ hai thì thôi, vừa nhắc đến ông thật đã tăng giận gấp bội. Ký ức đáng sợ năm xưa hiện về. Nhà có ba anh em, người em thứ hai không muốn theo nghiệp huyền môn, đã lên phố làm ăn rồi. Lúc còn nhỏ, có lần đứa em thứ hai này sảy chân rơi xuống nước, em ba là Vinh liền nhảy xuống theo không chút do dự. Dũng cảm cứu người là rất tốt, nhưng quan trọng là Vinh không có biết bơi. Quái đản hơn là tên này nhảy xuống cũng thôi, không ngờ còn giơ tay kéo luôn cả mình nhảy cùng. Ông lúc đó cũng có biết bơi đâu, hiển nhiên là bị uống nước xong một bụng no nê. Kết quả là Vinh với Thật được đứa em thứ hai, người duy nhất biết bơi lúc đó, vớt lên bờ, sau khi được hai người họ nhảy xuống dưới giải cứu. Đó là lần đầu tiên ông Thật cảm nhận được cái chết, đến bây giờ vẫn luôn là một nỗi sợ ám ảnh khó có thể quên. Ông nhớ rõ lúc được kéo lên, hình như đã nhìn thấy từ hướng xa xa, mơ hồ có hình bóng của ông nội ông ngoại quá cố hiện ra, hướng về phía mình mà giơ tay ngoắc ngoắc. Quá khủng khiếp đi. Mà từ đó về sau, còn không ít lần nữa ông bị Vinh hại thảm. Có thể nói, sinh ra làm người thân của cái thằng quái đản này đúng là vô cùng bi ai. Tao đánh chết mày. Tiếng la hét của hai anh em vọng khắp con đồi trọc. Người chạy người đuổi rất hăng hái. Các thành viên trong môn phái Hoàng Hạc nghe động cũng ló đầu ra nhìn. Nhưng rồi lại quay đi ngay, ai làm việc nấy, bộ dáng như không có gì ngạc nhiên. Ông chữ môn rượt đánh em trai, chuyện này đã là chuyện thường ngày đối với bọn họ rồi. Khung cảnh thật là quen thuộc. Một lát sau, cuối cùng anh em họ mỗi bên nhường nhau một chút. Tiền thì không nói tới nữa, nhưng mà ông Thật đồng ý cho em trai mình tới phòng, thấy thích cái gì thì lấy cái đó đem về. Tổ sư Vinh cũng không khách khí, hào hứng đi cùng ông anh. Mỗi bước chân không ngừng vơ vét, trên tường có một bức tranh lớn, tháo xuống. Chỗ cửa sổ có một cái chuông gió, leo lên giật. Sau bếp có mấy con dao mới, mượn luôn. Chữ môn Thật đứng lầm lì ở bên cạnh mà nhìn tài sản của mình lần lượt rơi vào tay thằng em quái đản, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ông thầm trách cha mẹ năm xưa sao không chịu khó nghiêm túc kế hoạch quá gia đình một chút. Như vậy thì thằng em út này cũng đâu có thò đầu ra đời để báo mình như thế này chứ. Dù vậy vẫn không ngừng tự nhủ là phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn. Chẳng ngờ tổ sư Vinh kiếm đâu ra một cái búa tạ ở sau bếp, rồi kéo lê đến bên cửa chính. Tim vị chưởng môn gõ bộp bộp báo động liên hồi, run rẩy hỏi: Vinh, mày làm cái gì đó? Chàng họa sĩ quay lại nhoẻn miệng cười đầy ngây thơ, rồi vô tội nói: Anh, cái cửa này đẹp quá, là gỗ tốt quá nghe. Em tháo ra đem lắp bên nhà em nè. Tổ sư mày, tao đánh chết mày. Hai anh em lại trượt đuổi nhau lần nữa, tiếng la hét vang trời. Chẳng trách ông trưởng thôn tức giận, rốt cuộc cái tên quái thai này đến lấy đồ hay là đến đập phá căn nhà chứ, đến cả cánh cửa nó cũng không tha. Sáng hôm sau, theo như đã hẹn, chiếc ô tô chở hai cha con chủ tịch xã chạy lên dốc, tiến về phía tòa nhà trung tâm. Hiển nhiên là để chào hỏi trước vị trưởng thôn, sau đó cả ba mới đi về chỗ căn nhà cổ. Mỹ Hạnh vừa xuống xe đã tò mò đưa đầu nhìn quanh quất. Cô có cảm giác rất hứng thú với nơi này. Bây giờ được đến tận nơi nên không ngừng tìm hiểu. Tổ sư Vinh đang ngồi vẽ tranh, thấy ba người đã tới thì vội vàng đứng dậy cười chào. Khuôn mặt vẫn mang một chiếc kính râm to bản che đi một phần khuôn mặt. Mỹ Hạnh theo như trước đó nghe cha nói tới, đã biết người thanh niên trước mặt là người sẽ giúp mình rèn luyện, nói trắng ra là quản lý mình. Vì vậy vô cùng cẩn thận nhìn một chút mà đánh giá. Không tồi, giao diện cũng trẻ trung, khuôn mặt hiền lành, hẳn là người điềm đạm hiền hậu. Cô chợt cười khúc khích. Anh Lãnh Vinh à, em nghe chú Thật nói anh bị ốm, không có tiện lên nhà trên nói chuyện. Kỳ lạ ha, em thấy anh khỏe lắm hả? Vinh ngẩn người một giây, nhưng nhanh chóng phối hợp. Dù gì cũng không thể để anh trai mang danh là nói dối, vì vậy hơi cúi người xuống, khó nhọc nói. Khó thở quá, xin lỗi mọi người. Mấy bữa nay trúng gió mệt lả người, không có tiện đi lại. Thấy Vinh diễn đạt như vậy, Mỹ Hạnh bất ngờ ôm bụng cười vang thích thú. Vinh cảm thấy nghi ngờ, nhìn qua ông chủ tịch, thấy ông ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ý cười nơi đáy mắt không thể che giấu. Lại nhìn qua anh trai, chỉ thấy ông Thật trừng mắt, ý nghĩa rất rõ ràng. Anh cũng không có nói với họ là mày bị ốm. Tổ sư Vinh ngẩn tò te, bị lừa rồi, bị con nhỏ mới tới chơi xỏ rồi. Người thông minh thường có phản ứng rất nhanh, vì vậy họ tự tin có thể nhìn bóng đoán hình. Cũng chính vì vậy mà dễ mắc sai lầm, nhanh quá hóa nhầm. Đây chính là lý do mà người ta nói người thông minh rất khó bị lừa, nhưng cũng rất dễ bị lừa. Chính là như vậy. Tổ sư Vinh khi đã hiểu mình bị cô gái này gài bẫy trêu chọc, phản ứng không chậm, lại đứng thẳng người, như thể mình cũng đang trêu đùa mà thôi. À, vô, bây giờ lại hết ốm rồi, khách quý tới có khác. Mọi người cùng cười, cúc dạo đầu coi như xong. Ông chủ tịch vui vẻ bắt tay anh chàng họa sĩ, nói mấy câu nhờ vả. Vinh cùng với anh trai cũng liên tục cam đoan, bảo đảm sẽ hoàn thành trách nhiệm. Ông Tiến có vẻ rất bận, nói xong thì cũng lên xe quay về trung tâm. Tổ sư Vinh nhìn qua Mỹ Hạnh một chút, lúc này thấy cô gái đang dõi mắt nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, đôi mắt đượm buồn, có chút lạc lõng mất mát. Ông Thật nói thêm mấy câu với con gái lãnh đạo rồi cũng rời đi, để lại hai thầy trò đứng ở giữa sân. Thấy Mỹ Hạnh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra sân, Vinh chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi nói: "Vô nhà đi." Ngồi xuống bàn khách, Vinh rót nước tỉnh bơ hỏi: "Em bị cha ép tới đây phải không?" Mỹ Hạnh hơi ngạc nhiên khi anh chàng sư phụ từ trên trời rơi xuống này lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Cũng gật đầu thoải mái đáp: "À, đúng rồi. Chúng ta coi như số khổ giống nhau. Anh cũng bị ép." Hạnh tròn mắt ngẩn ngơ, giống tưởng người này sẽ nói mấy cái thứ nội quy hay là kế hoạch rèn luyện. Bây giờ thì hay rồi, hắn lại nói hắn bị ép phải quản lý cô. Hơn nữa cái thái độ này là sao? Cô không những là con nhà quan mà dung mạo cũng rất xinh đẹp, có tên đàn ông nào không muốn lấy lòng đâu. Vậy mà gã họa sĩ đeo kính đen như người mù này lại tỏ ra như thể cô là một gánh nặng của hắn vậy. Hay là hắn mù thật? Vinh không quan tâm chuyện mỹ nhân đối diện bắt đầu có dấu hiệu tức giận, chỉ xua tay rất tùy ý. "Hiểu nhau rồi thì tốt. Nhà có rất nhiều phòng, tùy tiện chọn đi. Thời gian tiếp theo chúng ta nước sông không phạm nước giếng." "Được." Mỹ Hạnh nghiến răng đáp ứng. Thực tế cái điều này không như cô đoán. Giống trước khi tới đây đã nghĩ ra rất nhiều cách để chơi xấu cái tên này, dọa cho hắn sợ, ép hắn không được quản chuyện của mình. Bây giờ thì hay rồi, cô chưa kịp làm gì hay nói gì thì sau hai câu hắn đã yêu cầu mình không được làm phiền. Tuy điều này rất đúng ý cô, nhưng lại sinh ra một cảm giác hụt hẫng, giống như đưa tay đánh vào không khí vậy. "Nước sông không phạm nước giếng gì? Sư phụ, anh là nước cống." Vinh đối với câu nói khiêu khích của người đồ đệ mới không hề tức giận, chỉ cười xòa xem như không nghe thấy, rồi lại đi ra ngoài vẽ tranh. Mỹ Hạnh buồn bực lắm, tên này sao vậy cả? Sao hắn không nổi giận? Cô phải làm như thế nào để kiếm cớ gây sự tiếp đây? Bực mình mà không thể làm gì, Hạnh chỉ đành hậm hực lôi điện thoại ra tải trò chơi, Cô không hay biết anh chàng họa sĩ đang ngồi ngoài sân quay lưng với mình. Ở cuối khóe miệng giãn ra một nụ cười hiền, lại rất ý vị. Đồng hồ không ngừng xoay nhanh, phút chốc đã vào ban trưa. Vốn tính phân ra thay nhau nấu cơm, nhưng vì là bữa đầu tiên nên Vinh tự mình vào bếp. Điều này cho thấy rõ tuy anh họa sĩ tham lam, nhưng cũng không phải kiểu người tính toán chi ly. Mỹ Hạnh ngồi lâu cũng đói bụng, nghe mùi thơm của thức ăn thì vui vẻ lắm, tiến lại bàn lớn rồi xới cơm cho cả hai. Không thể không nói, anh chàng họa sĩ nấu ăn cực kỳ ngon. Chỉ là những món bình thường thôi, nhưng hương vị lại rất đặc biệt, khiến cho người ta khoái khẩu lắm. Mỹ Hạnh là một cô gái mạnh mẽ, cũng không giả vờ tỏ ra e lệ gì, liên tiếp vơ đũa ăn uống nhiệt tình. Vinh méo mặt: ăn từ từ thôi, anh đâu có giành đâu. Nhưng mà ngon quá. Anh hỏi nè, người nhà có biết em ăn nhiều không? Không biết. Hạnh theo phản xạ đáp, nhưng ngay lập tức cô nàng tỉnh táo ra. Đâu có đúng, em đâu có ăn nhiều. Vinh ôm bụng cười ha hả, làm cho cô gái xinh đẹp đỏ bừng cả mặt. Cô nào còn không hiểu mình bị hắn gài rồi, đặt bẫy trong câu nói để trêu chọc. Cố ý, đây nhất định là cố ý trả thù mình cái vụ lừa hắn lúc sáng đi mà. Hạnh cũng đã nhận ra tên này hoàn toàn không phải kiểu người hiền lành như vẻ bên ngoài. Nhưng cô vốn tính tình phóng khoáng, cũng không để bụng mà tiếp tục ăn. Có qua có lại, coi như quề nhau. Thời gian tắm thoát lại trôi qua. 3 ngày sau, Hạnh cũng xem như đã quen thuộc về thôn Hoàng Hạc. Tuy cũng đi dạo 1-2 vòng, nhưng đa phần thời gian đều ở trong phòng khách của ngôi nhà cổ mà ngồi chơi điện thoại. Một lần Vinh hỏi: sao em không ra ngoài chơi? Hay là muốn về trung tâm xã cũng được, muốn đi đâu thì đi, đâu có ai cấm đoán gì đâu. Hạnh chỉ ngẩng đầu nhìn sư phụ mình một chút, rồi đưa mắt hướng ra cửa, khuôn mặt với biểu tình hụt hẫng đáp: ở đây hay về đó cũng như nhau thôi, có khác gì đâu. Ở đó có cha em mà. Ông bận rộn lắm, có mấy khi ở nhà. Lúc gặp cũng chỉ toàn phàn nàn quở trách cái này cái kia, ở đây thoải mái hơn. Vậy ra lúc ở trên xã đó, em liên tục quậy phá gây chuyện là vì muốn ông ấy chú ý tới mình một chút hả? Sao anh biết? Vinh chỉ cười cười đầy thâm ý, nói qua chuyện khác. Sau này thấy cô đơn thì chúng ta trò chuyện, thấy chán thì tìm anh. Ở đời này không thiếu trò vui, anh hay cả thôn này đều luôn chào đón em mà. Sắc mặt Vinh trở nên nghiêm túc. Nhớ đó, làm người không thể đơn độc một mình. Hai mắt Hạnh trưng trưng. Cái tên sư phụ này không ngờ cũng rất tốt, thật cảm động. Anh nói thật hả? Vinh gật đầu như bổ củi, thẳng thừng khẳng định: thật chứ. Bởi em cũng đâu phải người, em là một con heo ăn nhiều, nuôi heo thì phải chăm sóc chứ, đúng không? Hai mắt đang đẫm nước của Hạnh lúc này trừng to, sự cảm động tan biến đi hết. Mấy giây sau: cái tên sư phụ thối tha, tôi đánh chết anh. Người đẹp nổi cơn tâm bành, cầm chổi rượt đuổi tên họa sĩ ngã ngớn chạy khắp con đồi. Người của môn phái Hoàng Hạc nghe động lại ló đầu nhìn ra và không ngừng bàn tán. Xem ra sắp tới lại có thêm một khung cảnh quen thuộc nữa rồi. Thật ra rất nhiều người trong môn phái cũng muốn trượt đánh cái tên họa sĩ cà chớn kia lắm, nhưng họ không dám, bởi vì trong môn phái này dù gì hắn cũng là tổ sư. Rượt đuổi mãi cũng mệt, Hạnh thở dốc quay về lại ngôi nhà. Căn bản cô chạy không lại tên kia. Tổ sư Vinh có bề dày thành tích bị anh trai rượt đánh, cho nên muốn đuổi kịp hắn rất là khó. Thấy tên sư phụ ngã ngớn lại đang cười khà khà trêu chọc, đắc chí đi lại bên giá vẽ, thì cô gái xinh đẹp cũng đi ra sau lưng, nghiêm túc nói: anh sư phụ, anh không tính dạy cho em gì hả? Học là học cái gì? Em muốn vẽ tranh sao? Chứ, anh bớt giả bộ đi, cha nói cho em biết hết rồi. mỗi người ở đây đa phần đều là thầy cúng, thầy bói, thầy pháp gì đó. Tuy em biết cha muốn đem mấy cái chuyện tâm linh này ra để em thấy hứng thú mà ngoan ngoãn ở đây. Em cũng không tin trên đời này có ma quỷ gì, nhưng mà chắc là cũng có nhiều thú vị ha. Dạy cho em đi. Vinh cười khổ. Đây rõ ràng là ngồi không buồn chán, muốn tìm cái gì đó để giết thời gian đây mà. Nhưng mà anh lười nổi tiếng trong môn phái, lập tức tránh né. Em nói đúng, trên đời này làm gì có ma quỷ. Hiển nhiên mấy cái thứ em muốn học cũng không có. Anh chịu thôi. Hạnh hậm hực đem điện thoại ra lắc lắc. Em hiểu ra từ cha em một điều, thứ gì mà người ta nói chưa được, đó là do số tiền bỏ ra chưa có đủ mà thôi. Sư phụ, chúng ta thẳng thắn với nhau ha. Anh muốn bao nhiêu mới dạy cho em? Nói đi, em chuyển liền luôn. Tiền sao? Thú vị. Rồi cho tay vào một cái túi nhỏ móc ở nơi giá vẽ, lấy ra một loạt thẻ ATM ngân hàng, xòe ra trước mặt cô học trò như đang xòe các lá bài. Là thẻ nào ta? Lâu quá không dùng. Mà có sao đâu, thẻ nào chẳng có tiền. Thôi, dùng app cho lẹ. Rồi cầm điện thoại mở app ngân hàng đưa tới trước mặt người đẹp. Mỹ Hạnh thấy số dư tài khoản của sư phụ mình thì tròn xoe mắt. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có nhiều số không đến như thế? Số tiền này dù là đại gia cũng phải ao ước đó. Mỹ Hạnh thậm chí hoài nghi có phải tên này dùng phần mềm gì để mà thêm số không vào cuối số dư của tài khoản hay không. Nhưng rồi cũng gạt phát đi. Đây là con số trực quan, cũng không phải ảnh chụp để mà làm mấy cái việc gian dối như thế. Đổi cách nói một chút. Em muốn bao nhiêu mới từ bỏ cái chuyện bắt anh dạy học pháp? Cứ nói, anh chuyển cho. Hạnh á khẩu. Cái tên này lại chơi trò gậy ông đập lưng ông với mình, thật vô cùng đáng ghét mà. Cô biết sư phụ đang khoe khoang, nhưng mà rõ ràng là anh ta có thực lực để khoe khoang. Mỹ Hạnh thấy quê độ, tình cảnh bây giờ giống như là nhà giàu thôn xóm đối mặt với đại gia thành phố vậy. Tuy cô có tiền, nhưng không có tiền nhiều bằng hắn. Thật là nhà tài phú gặp nhà tài phiệt. Bây giờ thì cô tin rồi. Mấy ngày qua đi quanh thôn cũng lân la trò chuyện với nhiều người. Họ đều nói tổ sư Vinh là kiểu người cực kỳ ma mãnh lắm trò, rất tham lam. Nhưng tính xấu nổi trội nhất của hắn là lười, lười chải thay. Có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi. Lúc đầu còn hoài nghi, thì bây giờ thấy quả là đúng như vậy. Vì quá lười cho nên không muốn giải pháp cho cô, mà ông thần này sẵn sàng chi tiền túi ra luôn. Dù gì anh cũng là sư phụ, anh mà không dạy, tôi đi kiếm người khác xin học. Lúc đó coi ai mất mặt biết liền. Ê, đi đi, thì mai học cũng được, không có vấn đề gì. Chứ anh thì anh không dạy cho em đâu. Tại sao? Tại vì anh là một đứa vô dụng. Nói xong cười toe toét, hệt như đang khoe khoang mà bổ sung thêm. Cả cái môn phái này ai cũng biết anh là đứa vô dụng hết trơn á. Hạnh lại á khẩu thêm một lần nữa. Kẻ vô dụng cô cũng gặp rồi, nhưng chưa thấy ai mở miệng ra tự nhận là mình vô dụng một cách tự hào và đắc ý như tên sư phụ của mình. Hắn cười cái gì chứ, vinh quang lắm hay sao? Anh không dạy, tôi đi kiếm người khác học, chỉ là muốn thử cho biết thôi. Dù gì trên đời này làm gì có ma quỷ. Vinh nhìn theo bóng lưng cô gái xinh đẹp đang giận dỗi quay vào trong. Đột nhiên tay cầm cọ nâng lên, hướng về phía lưng cô nàng mà vẽ vào hư không một hình thù gì đó. Xong rồi nở ra một nụ cười đắc ý. Tối đến, Hạnh ngồi chơi điện thoại tới hơn 12 giờ đêm mới có ý định đi ngủ. Lúc này đi ra sau nhà tính tìm trong bếp xem còn gì ăn nhẹ được hay không, thì chợt cô nghe một âm thanh lạ. Đó là một tiếng khóc thê lương não ruột vang lên. Âm thanh nghe như gần như xa, vọng thẳng vào tai của cô nàng. Mỹ Hạnh thầm thắc mắc, ai mà giờ này còn ở bên ngoài khóc lóc như vậy? Tuy chỗ của cô cũng thuộc về thôn Hoàng Hạc, nhưng vị trí này so với những khu nhà tập thể rất lớn ở trên dốc thì vắng vẻ hơn nhiều, giống như chỉ thuộc về riêng sư phụ mình, mà bình thường cũng không mấy khi có người đến thăm. trừ một vài trường hợp đến mắng vốn hắn mà thôi. Tò mò, cô nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa mở ra kêu lên mấy tiếng gai người do bản lề đã cũ. Bên ngoài màn đêm u tối bao phủ. Mỹ Hạnh rất lớn gan, đối với bóng tối không có e sợ gì. Tiếng một người phụ nữ khóc trống vẫn không ngừng vang vọng hòa cùng với gió đêm, nghe ra rất quỷ mị ma quái. Nhưng nội tâm Hạnh vốn chưa bao giờ tin những thứ thuộc về tâm linh, nên vẫn ý y rằng đó là tiếng khóc của một cô gái bình thường không hơn. Cô rút điện thoại ra mở đèn flash rồi đi về nơi thanh âm phát ra. Bước chân dẫm lên con đường đất đầy sỏi đá và lá khô, phát ra mấy tiếng va chạm đứt gãy. Mỹ Hạnh càng đi càng xa, trong lòng cũng thầm thắc mắc. Người đang khóc ở đâu chứ? Sao đi xa vậy rồi vẫn không thấy? Mà tại sao khoảng cách lớn như vậy, lúc ở trong bếp lại có thể nghe rõ mồn một? Ánh trăng non hơi ló dạng ra khỏi đám mây đen, giúp cho cô nàng nhìn rõ được đôi chút. Trước mắt là một con suối nhỏ, chồng chất những hòn đá nằm lăn lộn ngổn ngang. Có tảng đá to bằng nửa thân người. Cạnh dòng nước, ở dưới một khu vực u tối bị bóng cây che khuất, có một thân người đang ngồi, hai tay ôm mặt khóc trống. Người con gái này ngồi ở chỗ tối lại dùng tay che mặt, nên Hạnh cũng không thể nhận ra là ai. Này chị ơi, chị có sao không? Mỹ Hạnh vừa tiến tới vừa khẽ hỏi. Nhưng cô kia không đáp, cũng không ngẩng mặt lên nhìn Hạnh, mà chỉ tiếp tục khóc, thanh âm thê lương càng lúc càng lớn hơn. Có chuyện gì chị ơi? Khi Hạnh đã gần kề, dưới ánh đèn điện thoại cũng thấy được bà chị này toàn thân ướt sũng, tóc tai lộn xộn, vành tai cùng với làn da trên hai bàn tay đang che mặt có một màu tím tái. Cô ta nghe hỏi xong thì đột nhiên rùng mình mấy cái, tiếng khóc im bặt, không gian liền lâm vào một sự tĩnh lặng một cách bất thường. Giọng nói khàn khàn phát ra qua những kẽ tai tím tái. Giúp tôi chơi, mặt của tôi mất rồi, mặt của tôi. Hả? Mặt của chị sao? Em giúp gì được? Cô ta bỗng dưng phá lên cười, tiếng cười mang dại đáng sợ. Hai tay đang ôm mặt cũng rời ra, tiếng nói khàn đục vang lên đầy đắc chí. Giúp tao, cho da mặt của mày đi. Khi cô gái lộ ra nhân diện thật thì Mỹ Hạnh la lên khiếp đảm rồi lùi về sau mấy bước. Dưới ánh đèn, Hạnh thấy được đối phương không có khuôn mặt. Trên đó chỉ là một hộp sọ lồi lõm cùng với mấy miếng thịt nát bầy nhầy màu tím đen đang mắc lại. Nơi hai hốc mắt trống rỗng đang có cả đàn dồi bọ lúc nhúc ngo ngoe thân mình, nhìn qua cực kỳ ớn lạnh. Cái đầu toàn dồi bọ kia hướng về phía Hạnh mà ngoác miệng, thanh âm khàn khàn đầy khát máu vang lên. Cho tao da mặt của mày đi. Không, đừng đến đây. Cô nàng sợ quá ngã ngồi tại chỗ, không ngừng dùng tay bò trường lùi lại. Cảnh tượng hãi hùng đầy bất ngờ này khiến cho Hạnh không kịp trở tay. Dù lớn gan đến đâu, đột nhiên chạm trán mấy thứ gớm ghiếc chưa bao giờ tưởng tượng ra được này thì cũng không thể nào giữ được bình tĩnh cho nổi. Thấy cô nàng đang cố lùi ra thì thân nữ chỉ còn có hộp sọ kia cũng động. Mấy tiếng kêu gai người vang lên, giống như là tiếng xương vỡ nát. Nó co tròn thân thể lại xong đổ ầm về trước, rồi chống cả tứ chi xuống đất, tư thế như một con nhện nhện, bộ dáng tựa hồ như muốn xông lên. Mỹ Hạnh sợ đến toàn thân lạnh toát, mỗi cử động càng lúc càng khó khăn, nước mắt không ngăn được mà chảy đầy mặt. Khi thấy con quỷ kia càng lúc càng bò tới gần thì hoảng loạn vô cùng, sợ hãi mà gào lên. Nữ quỷ há to cái miệng đen ngòm phóng tới. Hạnh theo bản năng co người lại, hai tay ôm mặt, mắt nhắm nghiền không dám mở ra, thầm nghĩ mình xong đời rồi. Nhưng hơn 10 giây sau, hoàn toàn yên tĩnh. Cô nàng thấy mình vẫn bình an thì ngạc nhiên, hai tay run rẩy hạ xuống, chậm chạp mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt là một gương mặt quen thuộc với cặp kính râm đen thui to bản, đang cúi sát nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng kéo nhẹ thành một nụ cười trêu chọc. Sư phụ. Không phải sư phụ, gọi là cha. Hả? Không phải lúc nãy á, trong lúc sợ quá em kêu cha ơi cứu con hả? Cha tới rồi nè. Mỹ Hạnh lúc này rất sợ hãi, nên cũng không còn đủ sức nổi đó khi tên họa sĩ cà chớn này trêu chọc. Cô nhìn ra sau lưng người thanh niên, trống quờ trống quắt. Nó đâu rồi? Nó nào? Con ma nữ đó. Ma quỷ gì? Tào lao. Em rảnh quá à? Đang đêm đang hôm ra đây ngồi la hét. Mau quay về đi. Nhớ đâu người ta nghe được, lại tưởng anh ăn hiếp em nữa thì oan uổng lắm. Hạnh đứng dậy, khuôn mặt tái mét và tràn đầy nghi hoặc. Không lẽ nãy giờ cô gặp ảo giác sao? Không biết nói gì thêm, cô xoay lưng đi bộ về căn nhà. Toàn thân vẫn còn run run, bước chân yếu ớt như chưa thể kịp hoàn hồn. Tổ sư Vinh vẫn đứng bất động, miệng nở nụ cười tà, rồi lấy ra một cây bút lông nhỏ, vẽ một ký tự vào hư không, hướng về phía lưng cô gái. Hạnh không hề hay biết, ở xa xa chỗ mà nữ quỷ từng xuất hiện, đang có một cái đám bụi đen từ từ theo gió phiêu tán đi khắp nơi. Bay được một đoạn thì chúng hoàn toàn tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, vốn tưởng cuộc chạm trán kinh khủng đêm qua chỉ là ảo giác, nhưng Hạnh đã lầm to. Chuyện tiếp theo đây mới khiến cho cô tin rằng trên đời này thực sự có những thứ rất đáng sợ. Trời mưa như tát đổ, làm khắp khu vực bị màn nước bao phủ hoàn toàn, tầm mắt cũng bị che khuất một đoạn lớn. Tủ lạnh nhà Vinh không thiếu đồ ăn, nhưng lại thiếu quà vặt. Tuổi trẻ như Hạnh lại không thể thiếu thứ này. Thấy buồn miệng, cô nàng lấy cây dù lớn ở cuối góc bếp, quyết định đội mưa đi ra khu chợ gần đây mua một ít đem về. Lúc đi thì không sao, lúc về thì lại khác. Ngay đoạn đang đi lên con dốc cao, mọi thứ xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi không ngớt vang vọng bên tai. Mỹ Hạnh chợt thấy trước mắt là một đứa bé đang bò trên đường, ngẩng đầu như đang tắm mưa. Con nhà ai vậy ta? Sao cha mẹ cho ra đây chơi? Không sợ nhiễm lạnh hả? Đến khi Hạnh tới gần thì mới chấn kinh, toàn thân lạnh buốt, túi quà vặt trên tay cũng không cầm nổi mà rơi xuống. Đứa bé trước mặt này không có chân, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn trống rỗng. Lúc nó quay đầu nhìn cô càng khiến cho người đẹp chết khiếp đi. Khuôn mặt nó trắng ẩn, làn da bóng loáng một cách lạ kỳ, nước mưa cũng không hề bám lên nó được. Nhất là khuôn mặt này chỉ có độc nhất một cái miệng, đang ngoác ra cười càng lúc càng tận, mắt mũi gì cũng đều không có. Hạnh sợ hãi lùi từng bước một, cảm giác kinh khủng như hồi đêm đã gặp nữ quỷ lại ùa về. Lòng cô thầm kêu khổ, xui thiệt chứ, xem ra đêm qua cũng không phải ảo giác rồi. Tối thì gặp nữ quỷ, ngày thì gặp quỷ nhi, mình xui đến thế thì thôi chứ. Đứa bé không chân, chỉ có mỗi cái miệng kia đang cười khoái trá, thanh âm vang lên lanh lảnh như gần như xa. Dù tiếng mưa rơi tầm tã cũng không làm sao át đi được cái tiếng cười quỷ dị đó. Chỉ thấy nó lắc mình một cái, bò tới trước một chút, rồi đột nhiên biến mất đi. Thấy thằng nhỏ như hòa tan vào hư không, Hạnh há hốc mồm sửng sốt. Nhưng ngay sau đó đã thấy nặng trịch, một thứ gì đó vừa nhảy phóc tới bám vào lưng mình. Lúc vừa bị chạm vào, người đẹp còn có cảm giác tự thắt lưng trở xuống bỗng chốc tê liệt hoàn toàn. Bước một bước cũng không được. Cúi đầu nhìn xuống đã thấy một đôi tay với làn da trắng ẩn như nến sáp vòng chặt vào bụng mình. Đôi tay của trẻ con, nhưng nó lại dài gấp đôi bình thường, bề ngoài trông rất ma quái, như hai cọng dây thừng không ngừng siết chặt. Quỷ nhi cười lên khanh khách, càng khiến cho Hạnh khiếp đảm, mở miệng la hét mà cầu cứu. Nhưng ở vị trí này cách còn khá xa thôn Hoàng Hạc, lại thêm tiếng mưa gió không ngừng vang động, Thành ra âm thanh kêu cứu của cô đều bị tự nhiên nuốt lấy một cách thảm thương. Hai tay quỷ nhi siết mạnh như muốn phân tách cơ thể cô ra làm đôi, vô cùng đau đớn. Cái lúc mà tưởng mình xong đời thì phía trước chạy tới một bóng người. Hạnh tưởng là sư phụ, nhưng quá ra là một cô gái trạc cỡ tuổi mình. Cô ấy không nói không rằng đi đến bên cạnh, tay vung ra dán một lá bùa vào đôi tai dài ngoằng của quỷ nhi, khiến cho nó kêu lên một tiếng thất thanh đầy vẻ đau đớn. Không chần chừ, quỷ nhi lập tức buông con mồi ra chạy trốn ngay lập tức. Mỹ Hạnh được cứu thì hoàn hồn, ngồi thập xuống mà thở dốc. Sau mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái để nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn bà, không có bà chắc tôi chết luôn rồi. Ừ, có gì đâu, đều là cùng một thôn cả mà. Nhưng tại sao bà đi theo tổ sư Vinh mà lại không biết chút đạo thuật nào vậy? Bởi vì hắn là tên vô dụng á. Hạnh nghiến răng nghiến lợi mà quán trách. Cô gái đứng bên cạnh chỉ khẽ cười ra chiều đã hiểu. Trong môn phái này, ai mà không biết tổ sư Vinh là người như thế nào chứ? Cũng không nói thêm mà kéo Mỹ Hạnh đứng lên. Thật ra hai cô gái coi như cũng quen biết nhưng không có thân. Người vừa cứu Hạnh là Thảo, là một người trong thôn Hoàng Hạc. Do cùng tuổi với nhau nên dễ tiếp xúc. Mấy ngày qua cũng thường trò chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay được bạn cứu thì Hạnh thấy cảm kích lắm. Ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Thảo nè, cái tên vô dụng kia không chịu dạy tôi, mà tôi đoán chừng cũng chẳng học được gì từ hắn đâu. Hay là bà dạy tôi đạo thuật đi, nếu không lần sau e là tiêu đời thiệt luôn. Thảo trợn mắt. Trong môn phái ai cũng coi nhẹ tổ sư Vinh, nhưng tuyệt đối không dám nói ra miệng. Dù sao tên họa sĩ đó cũng là em trai của trưởng môn, lại vừa là tổ sư. Còn cô đệ tử này đúng là lớn gan, có thể nói quịch tẹt ra không kiêng kỵ gì. Được thôi, chuyện nhỏ. Hai cô nàng vui vẻ cười nói rồi lên đường trở về. Không ai biết phía sau một thân cây to, Vinh lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng của họ. Phía trên gọng kính đen là đôi mày đang nhíu chặt. Lạ gì? Đã đóng lại mắt âm dương của nó, sao con nhỏ này vẫn thấy được mấy thứ âm tà kia? Rồi lại xoa xoa cầm như đang tính toán. Thôi kệ đi, bị dọa vậy cùng lắm là sợ quá đứt một sợi dây trong đầu. Mà con nhỏ này giống thần kinh không bình thường, đứt thì một sợi dây cũng không sao đâu. Ui, lạnh quá vậy. Dưới chân Vinh là một cái đầu lâu, chính là đầu của con quỷ nhi ban nãy. Nó đang không ngừng vỡ tan ra thành bụi phấn, theo gió cùng mưa hòa lẫn vào nhau rồi biến đi mất. Khoảng nửa tiếng sau, Mỹ Hạnh tắm rửa thay quần áo ướt xong thì đi về phòng. Trên điện thoại có tin nhắn của sư phụ. Anh bị mắc mưa cảm lạnh rồi, tí trời tạnh ra chợ mua giúp mấy viên thuốc cảm với mua thêm một cái ô. Cơm trưa cơm tối nấu giúp anh luôn nha. Mỹ Hạnh trợn mắt biểu môi, đúng là cái tên yếu ớt. Trời mới mưa một chút xíu đã bị cảm rồi, còn tranh thủ sai phái mình nữa chứ. Quả thật là vừa lười mà vừa vô dụng mà. Một tháng sau, qua lần cứu mạng đó, Mỹ Hạnh cùng với Thảo rất thân thiết. Cả hai vừa vui chơi vừa học tập. Con gái chủ tịch xã cũng biết được một vài thuật chú cơ bản của huyền môn. Thảo vừa cảm khái vừa hết lời khen ngợi. Cô bạn này học quả thực rất nhanh, tố chất này sẽ có tiềm năng trở thành một pháp sư giỏi. Một lần tình cờ, Hạnh chợt phát hiện ra sư phụ vô dụng của mình đang vẽ chân dung của một người con gái, mà khuôn mặt trên trang giấy vô cùng quen thuộc chính là Thảo. Hạnh khúc khích cười, thúc nhẹ cùi chỏ. Sư phụ, sư phụ, sao vậy? Anh mê nhóm bạn của em rồi phải không? Để em làm ai chắc? Vinh đối với mấy câu trêu chọc chỉ cười cười, cũng không có giải thích gì. Hạnh mới thầm chắc mẩm là mình đoán đúng rồi. Thôn Hoàng Hạc rất yên bình, lại thêm hứng thú với những thứ đạo thuật vừa học được, nên Hạnh rất thích chí. Tuy vậy đã qua một tháng rồi, cô biết mình cần phải quay về nhà một chuyến. Lần này cô dẫn cả Thảo theo cùng để cả hai về trung tâm xã chơi. Vừa hỏi mượn xe, Vinh đã ném cho cô chiếc chìa khóa xe quay cà tàng, kèm theo lời dặn nhớ đổ xăng. Hạnh đâu có biết gì về sự tích từng gãy đôi giữa đường của nó, liền đồng ý ngay. Đến khi lên xe chở bạn về rồi, cô mới biết mình bị tên sư phụ ma mảnh kia chơi xỏ. Chiếc xe đi tới đâu, vang lên tiếng lạch cạch len keng tới đó, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vỡ ra từng mảnh tới nơi. Cũng nhờ ơn của nó mà hai cô nàng đi đến đâu cũng đều kéo theo ánh nhìn của người khác đến đó. Xe không có còi vì bị hỏng rồi, nhưng tự bản thân nó cũng đã là một cái còi, rất xấu hổ. Đáng hận nhất, chiếc xe tàn tạ chạy nửa đường thì hết xăng, báo hại hai cô gái tội nghiệp phải xuống giác bộ một đoạn. Hạnh quay về nhà với mấy câu mắng chửi tên sư phụ quái ác ở trên môi. Nhà của cô có đến 4 tầng lầu, vô cùng khang trang, nhưng Hạnh luôn nhìn với ánh mắt hững hờ. Ánh mắt lạnh nhạt như lúc trước khi đến thôn Hoàng Hạc đã quay trở lại với cô gái nhỏ. Nhà tuy lớn nhưng chỉ có cô với cha cùng với một người giúp việc, thêm một bà nội lớn tuổi nữa. Nên hiện tại ông Tiến đi làm, cô thì ở thôn Hoàng Hạc, thành ra ngôi nhà vô cùng quạnh quẽ. Đối với bà nội, Hạnh từ nhỏ đã rất sợ. Cô nhớ rõ lúc 5 tuổi, thường thường đều bị bà ép ăn rất nhiều. Có lần bà vừa dỗ vừa uy hiếp bắt cô ăn cơm. Ánh mắt sắc bén, hai tay không ngừng sờ sờ nắng nắng thân thể đứa cháu gái. Bà nói một câu rất kinh sợ: ăn nhiều lên con, ăn nhiều mới có da có thịt, khi đó thịt con mới mềm mới ngon miệng được. Lúc đó Hạnh còn nhỏ, đâu có hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Chỉ thấy ánh mắt của bà làm cho cô sợ hãi. Về sau lớn lên thêm một chút, ngẫm lại câu nói đó mà cô lạnh hết cả người. Có lần vô tình coi thế giới động vật, Hạnh càng cả kinh hơn khi thấy ánh mắt lạnh lẽo và thèm khát của một con hổ khi rình mồi. Cô thấy ánh mắt đó cùng với bà nội mình giống y hệt nhau. Từ đó về sau, đối với người thân trong nhà này, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định vì sợ hãi. Dần dần tình cảm của hai bà cháu cũng nguội lạnh đi, đến hiện tại thì không khác gì người dưng. Lúc dẫn bạn bước vào nhà, đã thấy nơi cầu thang, bà nội đứng đó nhìn cả hai lơm lơm. Người đẹp miễn cưỡng nở ra một nụ cười chào hỏi. Bà nội vẫn ánh mắt đó, thật chán ghét. Nhưng kỳ lạ là bà nội vào lúc này đã không hề nhìn cô nữa. Bà chỉ tập trung vào Thảo, người bạn đi bên cạnh cô. Bà năm nay đã hơn 70, làn da tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt chất chứa đầy nét khắc nghiệt, ánh mắt rất hung dữ. Bà nhìn thêm một chút rồi quay lưng đi lên lầu, không hề nói gì. Thảo có lẽ cũng nhận ra được bà ấy khó chịu với mình, có lẽ không thích người lạ đến nhà ở lại, cho nên cô chỉ vui chơi một hôm rồi quay về. Hạnh tiễn bạn về thôn cũng có vẻ áy náy, nhưng cũng không biết làm sao. Bản thân cũng không thể đi theo, chỉ có thể nán lại đây mấy hôm. Lúc quay về bếp kiếm chai nước lọc uống giải khát, cô chợt nghe người giúp việc lầu bầu: lạ quá vậy, thịt heo trong tủ lạnh sao cứ ngày một ít đi vậy ta? Mấy bữa nay mình đâu có nấu món thịt nào đâu. Sao vậy chị? Không có gì em. Buổi tối, Hạnh bất đắc dĩ phải tự tay đem bữa ăn đến phòng của bà nội. Một căn phòng tối chỉ có một cây nến nhỏ thắp sáng. Hạnh muốn mở đèn lên thì đã bị bà ấy mắng té tát. Trước khi ra khỏi cửa, chợt bà nội với theo sau lưng: con nhỏ kia là bạn mày hả? Nó không phải thứ tốt đẹp gì, không phải người đâu. Hạnh cũng không quá chú tâm, dù sao người già hay nói những câu khó hiểu, lại thêm bà ấy rất khắc nghiệt, cũng không ưa người lạ mà, nói một hai câu khó nghe là bình thường. Cho đến khi đêm xuống, Hạnh lại theo thói quen lúc ở thôn Hoàng Hạc. Ban đêm buồn miệng lại khô cổ nên xuống bếp tìm đồ ăn thức uống. Chỉ là khi đến nơi, một cảnh tượng làm cho cô chết khiếp hiện ra trước mắt. Bà nội đang đứng trước cái tủ lạnh mở toang, sống lưng thẳng tắp chứ không có cong cong như mọi khi. Và trên tay là một tảng thịt heo tươi sống. Bà không hề e dè gì, cứ thế đưa lên miệng, cắn một miếng thật lớn, nhai nhấp nhép với vẻ khoái trá. Như còn chưa đã thèm, lại liếm môi rồi tiếp tục nhai nuốt thứ thịt sống tanh tưởi kia. Bà làm gì vậy? Hạnh run run giọng hỏi. Bà già quay phắt đầu sang nhìn cô, miệng vẫn ngậm một ngụm lớn thịt sống. Ánh mắt háo đói của bà già xoáy vào thân thể cô nhỏ. Hạnh bị nhìn thì lạnh run. Đáng sợ hơn, lúc này hai mắt của bà ta đột nhiên từ từ đỏ lên. Nhà bếp cũng không bật đèn, nên trước mặt giống như hai bóng đèn phát sáng trong đêm. Sự sợ hãi dâng trào, Hạnh vội lùi lại rồi chạy đi. Cô đẩy cửa phòng mình rất mạnh, làm phát ra âm thanh kinh tai trong đêm khuya. Nhưng rồi cũng sững sờ đứng ở bên ngoài không dám bước vào. Trên giường có một bóng người đang ngồi đó, là bà nội. Đôi hàm răng trắng ngà của Hạnh va vào nhau lập cập. Rõ ràng bà ta đang ở dưới bếp, tại sao thoáng cái đang ngồi ở đây rồi? Bà già vẫn ngồi nhai từng mẩu thịt sống, đầu hướng về đứa cháu gái mà cười khùng khục. Cháu à, sao lại chạy? Ăn thịt không? Ăn thịt với bà không con? Hạnh la lên khi bà ta đột ngột đứng phát dậy. Vừa quay lưng toan chạy trốn thì ngay khi quay đầu ra sau, đã thấy bà nội đứng sát bên cạnh từ bao giờ. Khuôn mặt bà lão cực kỳ hung tợn, nụ cười tà ác cùng với hai con mắt đỏ ngầu kinh tâm. Rồi cô bị bà già xô ngã xuống sàn nhà. Đầu óc cô choáng váng, trước mắt dần mờ đi. Lúc này chỉ còn nghe bên tai tiếng của bà ấy là những tiếng la thất thanh, giống như đang rất đau đớn. Kế đó cô ngất đi không biết gì nữa. Cùng lúc này ở phía thôn Hoàng Hạc, tổ sư Vinh đang đứng lặng im trước căn nhà cổ. Dưới chân là một bức tranh đang bốc cháy. Ngọn lửa phừng lên soi sáng khuôn mặt lạnh lùng của anh chàng họa sĩ. Sáng hôm sau, Hạnh tỉnh dậy trên giường nệm êm ấm. Cô bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua mà không khỏi rùng mình. Lúc ra ngoài tính bỏ trốn về thôn để cầu cứu ông chữ môn thật, thì phát hiện cha đang ngồi ở bàn khách. Còn có rất nhiều người hàng xóm chạy sang, kèm theo một tin bà nội đã chết trên giường ngủ. Một cái chết rất bình thường của tuổi già, không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Hạnh biết rõ không đơn giản như thế. Trước lúc ngất đi, cô nhớ là đã nghe được bà ấy la hét rất thê thảm. Không lẽ là đã gặp phải chuyện gì đáng sợ sao? Đám tang diễn ra ngay sau đó. Vinh và anh trai có đến dự, nhân tiện phụ giúp mấy việc lặt vặt. Nói cho cùng thì Hạnh cũng được coi là một thành viên của phái Hoàng Hạc. Bọn họ không thể xem mình như là khách được. Tang lễ của bà cụ diễn ra trong 5 ngày, người đến kẻ đi không ngớt. Trong 5 ngày này cũng không hoàn toàn yên tĩnh mà liên tục phát sinh sự lạ. Ông Tiến nằm cạnh quan tài, đến đêm thì nghe tiếng thở hừ hừ rất nhỏ phát ra sau lớp gỗ dày. Nghĩ là mình mệt quá sinh ra ảo giác, ông quay về phòng. Lúc nằm xuống muốn tiếp tục ngủ thêm một chút để ngày mai còn có sức mà lo tang sự, thì thất kinh khi thấy trên trần nhà có một người phụ nữ đang treo lơ lửng, đầu hướng xuống đất, mái tóc dài xõa lòa xòa đung đưa qua lại. Quá khiếp đảm, ông sợ hãi hét lên rồi chạy ra ngoài. Lúc sau quay lại với thêm mấy người trong họ, mở đèn lên thì chẳng có gì. Đang lúc tan gia, ông cũng ém nhẹm chuyện này đi, coi như là mình hoa mắt. Mỹ Hạnh cũng thấy một bóng đen bò lởm ngởm trên một cái cây to trong vườn. Cô kêu gọi mấy lần vì nghĩ là có người leo lên đó. Lúc sau soi đèn thì chẳng có ai. Một người chú của cô lúc đi vệ sinh mở cửa phòng ra thì thấy có một thằng nhỏ ngồi trong đó. Ông liền đóng cửa lại đứng ở bên ngoài chờ. Một lúc sau thấy thằng nhỏ không ra thì sốt ruột, liền mở cửa một lần nữa tính thúc giục. Không ngờ bên trong trống trơn. Người này tê cứng hết cả người, không dám đi vệ sinh nữa. Ra ngoài cùng với người khác bắt đầu to nhỏ kể lại chuyện cho họ nghe. Mấy sự việc này lan tràn rất là nhanh. Ai cũng nói trong nhà ông Tiến có ma, nhưng tất nhiên không bao giờ dám nói ra trực tiếp. Ông Tiến biết hết chứ, nên khi hai anh em tổ sư Vinh tới đã bí mật gặp riêng họ, bóng gió mấy câu nhờ vả họ xem giùm phong thủy xong đất tẩy uế. Ông Thật tất nhiên là hiểu được đây là người ta đang mời người của mình đến trừ tà, vì vậy đồng ý sẽ làm việc sau khi lễ tang kết thúc. Không ai để ý, Vinh đang im lặng ngồi nghe, lúc này chỉ cười rất bí hiểm. Hai ngày sau khi hạ táng bà nội rồi, Hạnh đã quay trở về thôn, trở về với nếp sinh hoạt như mọi khi. Đến trưa, cô quay ra sân nói chuyện với Vinh. Sư phụ à, trưa nay em cùng với Thảo đi về nhà và ở lại một hai hôm luôn. Ừ, mà đi làm gì vậy? Cúng kiến sau lễ tang hả? Không phải, nhà em có tài vật, em muốn tự tay xử lý, mà Thảo nói có thể giúp, cho nên là hai đứa cùng đi á. Trừ ma sao? À, được rồi đệ tử à, em nghĩ trừ ma dễ lắm hả? Ma quỷ có khi cũng có chống lưng, có người điều khiển, thậm chí là cả một nhóm thế lực. Nè, có coi tay du ký không? Tất nhiên rồi, mà sao vậy? Coi tay du ký thì phải chú ý điểm này, là đừng có dây vào yêu quái. Yêu ma cũng có 5-7 loại. Yêu ma không có hậu trường, đều bị một gậy đánh chết ngắt. Nhưng mà yêu ma có chống lưng á, thì đều được đón đi. Cái loại này không dễ trêu vào đâu. Sì, tóm lại là anh sợ phải không? Đúng, chính là như vậy đó. Phải biết sợ đi cô hai, đụng vô mấy cái thứ này nguy hiểm rất lớn đó. Hạnh biểu môi không nói thêm. Tên sư phụ này vừa lừa vừa vô dụng, lại nhát chết nữa, cô cũng dần quen rồi. Dẫu sao làm đệ tử của hắn cũng rất thoải mái, không có bị gò bó vào quy định gì hết. Với cô vậy là đủ rồi. Vinh chợt thò tay lấy ra một bức tranh đặt bên cạnh bàn rồi đưa cho cô. Kèm theo là một hũ mực nhỏ bằng hai lóng tay. Hạnh cầm lấy bức tranh với vẻ ngạc nhiên. Đây là chân dung của Thảo mà tên này vẽ ra cách đây mấy ngày. Bức tranh rất đẹp và chân thật, không khác gì ảnh chụp. Chỉ có điều hai mắt của người trên bức tranh không có con người, hoàn toàn trống rỗng. Giữ thật kỹ bức tranh này bên người đi, không được cho ai biết. Nếu gặp nguy hiểm thì lấy ra, dùng hộp mực này điểm nhãn cho bức tranh. À, để làm gì anh? Tới lúc đó sẽ biết, hỏi hoài à. Sư. Hạnh cũng không phản đối, cầm tranh đi vào. Anh nói vọng theo. Giặt ở sau lưng nhà người đó. Hả? Sư phụ nói gì? Ta là thần Kim Quy. Thần Kim Quy tới đây. Cô nàng chán nản không hỏi nữa mà đi vào trong, mặc kệ cái tên sư phụ tưng tửng của mình. Tối hôm đó, Thảo cùng Hạnh đã ứ yên trong căn nhà của chủ tịch xã, chờ thời gian trôi. Đến 12 giờ đêm, thì theo nhắc nhở của Thảo, cả hai tiến ra sân sau của tòa nhà. Không tới thì thôi, tới rồi lại làm cho Hạnh khiếp vía. Trong bóng đêm đen mờ ảo, có một thân nữ lơ lửng trong không khí, không có chân, cả người đang phiêu phụ trong gió. Dưới đất là một thằng bé ngồi bó gối co ro, đầu nó ngẩng cao lộ ra quỷ diện dữ tợn, với hai mắt đỏ ngầu hung tàn. Lại thêm một bóng người nữa đang bám vào thân cây, tay chân dài ngoằng quái đản, miệng toàn răng sắc nhọn, không ngừng cười lên khùng khục. Bọn chúng tựa như đang chờ sẵn hai người đến nơi này. Mỹ Hạnh đoán được mấy hiện tượng quỷ dị trong nhà lúc đám tang diễn ra là do bọn nó tác quái. Thảo cắn răng nói, đây là bọn âm binh được nuôi luyện. Hạnh à, cẩn thận chút đi. Mỹ Hạnh tròn mắt. Âm binh được nuôi luyện sao? Ai nuôi? Có lẽ nào là bà nội quá cố của cô sao? Nhưng không cho Hạnh kịp có thời gian suy nghĩ, ba bóng quỷ đã lao tới trước mắt. Hạnh cả kinh, trong tay cầm sẵn thao máu chó mực, liền không ngừng vung vẩy tạt vào bọn nó, nhưng hoàn toàn vô ích. Ba bóng quỷ tốc độ rất nhanh, dễ dàng tránh né. Mỹ Hạnh thấy mình không chạm được đến bọn nó dù chỉ là một chút thì càng thêm khiếp đảm. Xem ra sư phụ nói đúng rồi, ma quỷ không dễ trêu vào. Không có thực lực mà làm ẩu thì chính là tự tìm đường chết. Ba bóng quỷ cũng rất là ăn ý, hoàn toàn phớt lờ cô nàng mà chỉ tấn công Thảo thôi. Chỉ sau một lúc cô pháp sư kia đã thương tích đầy mình, Thảo không phải là đối thủ của bọn nó. Hạnh biết cả hai đã coi thường đối thủ rồi. Chúng không phải là những vong hồn dứt dưỡng bình thường, mà là quỷ binh được nuôi luyện rất có thực lực. Tai mơ như mình đều bị tụi nó xem thường. Không chần chờ, Hạnh quyết định phải trốn gấp. Thảo sau khi bị móng vuốt của nữ quỷ cào vào lưng thì cũng đá bay con quỷ nhi đang cắn gặm vào chân mình, chạy lại chỗ cô bạn rồi kéo tay lao ra khỏi nhà. Trong cơn hoảng sợ, cả hai cứ chạy mãi. Thảo kéo tay Hạnh rất mạnh, phút chốc đã đến một khu đất hoang đang quy hoạch. Xung quanh u tối, lạnh lẽo không một bóng người. Cô nàng bị kéo đi, vấp phải một hòn đá thì mất thăng bằng, ngã chuối nhũi ra đất. Hạnh chống tay nhổm mình dậy thì thấy Thảo đã đứng yên bất động, quay lưng về phía mình. Cô nàng hơi bất mãn khi bạn thân không đỡ mình dậy. Nhìn sang cổ tay đã thấy có vết bầm, nhưng biết không phải lúc nói mấy chuyện này. Cô hướng về phía bạn mà la lên: "Thảo à, làm gì bây giờ? Chúng ta mau về thôn tìm người giúp đi." Kỳ lạ là Thảo không hề có một câu trả lời nào, cứ mãi đứng yên bất động tại chỗ. Tấm lưng thon gọn lúc này chợt tỏa ra một sự lạnh lẽo đáng sợ. Hạnh nghi hoặc: "Cô bạn này bị làm sao vậy?" Chợt Thảo nói từng tiếng một: "Máu chó mực dùng hết rồi chứ?" "Hết rồi." "Trong người còn thứ trừ tà nào không?" "Không có." "Thế thì tốt." Đầu của Thảo gục lên gục xuống, nói với giọng đắc chí, cuối cùng phá lên cười to. Thanh âm tiếng cười vang vọng lanh lảnh, dội lại từ bốn phương tám hướng. Gió trong khu vực trống trải này đột nhiên ngưng bặt đi, không khí trầm xuống lạnh lẽo một cách đáng sợ. Thảo à, bà sao vậy?" "Thảo nào, làm sao?" "Tao có làm sao đâu." Thảo đột nhiên quay phắt người lại. Cô nàng xinh đẹp vừa trông thấy khuôn mặt của người bạn mình thì chết khiếp. Đây đâu còn là bộ dáng của Thảo mà mình biết nữa. Hai mắt cô ta trợn to, trong mắt trắng giả đang xen những tơ máu đang không ngừng xuất hiện và lan tràn ra. Miệng cười ngoác thành một điệu bộ tà ác, hàm răng trắng bây giờ đã lởm chởm răng nanh nhọn quắc, phần da cũng chuyển qua màu tím tái. Hạnh muốn rụng tim. Là một nữ quỷ, hơn nữa cô còn cảm giác được sự đáng sợ của con quỷ này so với mấy con âm binh trong nhà còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Đừng có lại đây, mày là ai? "Sao vậy bạn tốt của tao?" "Chúng ta là bạn mà, sao lại sợ hãi như vậy?" Mỹ Hạnh sửng sốt, cô không đủ thông minh để tự hiểu được. Bạn mình không phải là bị ma nhập, mà cô ta mới chính là ma. Ngay từ đầu nó đã cố ý tiếp cận mình rồi dẫn dụ đến đây. Những chuyện trước đây đều là đang diễn kịch mà thôi. Mày muốn gì?" "Muốn gì hả?" Nữ quỷ biến mất. Một giây sau hiện ra trước mặt Hạnh, đôi tay chụp lấy cổ cô, lực siết rất mạnh khiến cho Hạnh vừa đau đớn vừa ngạt thở. "Bà già kia muốn ăn mày, tao cũng muốn ăn mày, nhưng mà chưa đến lúc. Bà ta cũng dám giành mồi với tao sao hả?" Nữ quỷ vung tay ném cô qua một bên, rồi lại cười đắc thắng: "Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Thời điểm giờ âm, ngày âm tháng âm. Trò chơi kết thúc, đến lúc thu hoạch. Bà già kia chết rồi, thì mạng của mày đã thuộc về tao." Mỹ Hạnh bị ném đã thấy đầu ong ong cả lên, lại thêm nghẹt thở nên trước mắt dần mơ hồ đi. Bất giác cô nhớ tới gương mặt cà chớn của tên sư phụ mình, kèm với lời dặn dò: "Nếu như gặp nguy hiểm thì lấy bức tranh ra, điểm nhãn cho nó." Cô trung trung cho tay vào nơi cô cất bức tranh. Chuyện này cô đã nghe lời nên giấu rất kỹ, cũng không cho nữ quỷ biết. Nhưng lúc lấy ra thì lại phát hiện cái hộp mực đỏ đã rơi mất đâu rồi. Một suy nghĩ lóe lên, anh nhanh chóng cắn ngón tay của mình để cho chảy máu ra. Cơn đau bất chợt này giúp cho cô thanh tỉnh đôi chút, dùng ngón tay chính xác điểm vào hai con người trống rỗng trên bức tranh. Sau hành động đó, ý thức của Hạnh đã mất đi hoàn toàn, lâm vào mê man, đầu gục xuống ngất xỉu tại chỗ đi. Nữ quỷ cũng nghi hoặc, không hiểu con nhỏ đang làm gì, liền lướt tới. Nhưng còn chưa kịp chạm vào con mồi thì bức tranh đột nhiên phát sáng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa tràn đầy linh lực xua đuổi nó ra xa. Nữ quỷ còn đang hốt hoảng thì phát hiện sau lưng có người đang đi tới. Lúc quay đầu lại, nó kinh ngạc thốt lên: "Mày, sao mày lại đến đây được?" Người kia không đáp. Nữ quỷ còn chưa kịp tấn công thì đã phát hiện phía sau có nguy hiểm. Nó vội lướt ra xa tránh né. Chỉ thấy vị trí đó đang có một nữ quỷ khác, có bộ dáng y hệt như mình. Khuôn mặt, tóc tai, y phục đều giống hệt, như thể đang soi gương. Bản sao của nữ quỷ không hề động đậy, chỉ đứng im nhìn vào nó với biểu tình vô cảm. Chợt trên thân của bản sao phát ra lửa đỏ, bốc cháy ngùn ngụt. Ngay lúc đó, nữ quỷ thực sự cũng bốc cháy theo. Ả ta kêu gào lên thảm thiết đầy đau đớn. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản sao kia bốc cháy đến đâu thì nó bị thiêu đốt đến đó. Càng tuyệt vọng hơn khi không thể nào thoát khỏi ngọn lửa có dương khí cực thịnh này. Thân thể không ngừng tan rã, bị đốt cháy rụi thành tro tàn. Đến khi chỉ còn lại phần đầu lâu, ánh mắt của nữ quỷ kinh sợ hướng về phía người vừa tới, không cam lòng mà thốt lên: "Không ngờ ta lại sơ suất như vậy. Họa tranh sát quỷ, mày là mệnh ngoại chi nhân." Sau câu nói, nữ quỷ đã hoàn toàn bị dương hỏa cắn nuốt sạch sẽ đi, tiêu biến trong thiên địa, vĩnh viễn không còn cơ hội hại người nào nữa. Sáng hôm sau, Hạnh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngủ quen thuộc trong căn nhà. Tuy không biết tại sao bản thân vẫn được bình an sau chuyện đêm qua, nhưng cô cũng vội vã rời giường muốn chạy trốn. Hạnh cẩn thận vừa đi vừa cầm một cái la bàn. La bàn này có tác dụng phát hiện ra vật âm tà. Nhưng kỳ lạ là cái kim im lìm không phản ứng, giống như tà vật trong nhà mình đã đi hết cả rồi. Cô nhớ rõ đêm qua nó còn xoay chuyển đủ mọi hướng mà. Rốt cuộc chúng đâu hết cả rồi. Thấy đã không còn đám âm binh quấy phá, cô mới thở phào một hơi trút bỏ căng thẳng. Ở trong nhà thêm một lúc rồi mới quay về thôn Hoàng Hạc. Tối ấy vào khoảng 11 giờ đêm, ông Thật cùng với thêm 4 người pháp sư đã từ trung tâm xã quay về thôn. Mặt ai nấy cũng đều có nét giận dỗi. Lúc đi ngang qua chỗ của Vinh, ông không kìm được mà đứng từ xa la lớn: "Con mẹ nó, cái thằng gian manh, tổ sư mày nghe Vinh." Số là ông Thật đêm nay dẫn theo người tới nhà của ông Tiến để trừ tà theo thỏa thuận. Kết quả đến nơi thì được biết là tà vật đã bị trừ diệt rồi. Là chàng họa sĩ nói như vậy với chủ nhà. Đáng hận hơn là số tiền công cũng bị hắn cưỡng đi mất. Bị hớt tay trên như vậy, có trách ông chữ môn nổ khí xung thiên, quát mắng thằng em trai cà chớn giỡn mặt mình. 4 người sau lưng tất nhiên không dám công khai mắng chửi như vị chữ môn, nhưng họ cũng rất bức xúc. Mất công đi một chuyến mà lại về tay không. Vì vậy cùng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi cũng la lớn: "Tổ sư Vinh!" Bọn họ chỉ là đang gọi tên, nhưng ai cũng ngấm ngầm biết rõ đây là câu chửi. Nó thuộc về cái quy tắc tự thấu hiểu nhau trong môn phái này. Vinh ở trong nhà nghe động cũng chạy ra. Thấy anh trai đang mắng mỏ thì cười đắc thắng, vung tay giơ ngón giữa lên. Mỹ Hạnh trong nhà cũng ra khỏi phòng, thấy cảnh này thì cười nói: Ê vô, không ngờ nha sư phụ, là em đánh giá thấp anh rồi. Không ngờ người trong môn phái này á lại tôn sùng anh tới vậy luôn á." "Tất nhiên, em không thể coi thường sư phụ mình được. Cho em biết á, trong môn phái này anh rất được người ta yêu quý. Thấy không, tối vậy rồi mà mọi người còn tung hô anh kìa." Ba tiếng tổ sư Vinh vẫn không ngừng vang lên trong đêm tối. Quả thật giống như đang tung hô một ai đó. chỉ là ý nghĩa thực sự của nó rất là khó nói. Hai thầy trò Kỳ Khôi nhìn nhau cười, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ lệch lạc. Hành trình kỳ lạ của cặp đôi quan gia này từ đây cũng chính thức bắt đầu. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong một tập đầu tiên đầy hứa hẹn cho một series mới rất là thú vị của Phi Hưng, series Tổ Sư Vinh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.